bọn hắn lập tức nghĩ tới bí pháp tu luyện nguyên thần và bí pháp công kích nguyên thần tất nhiên là của Tam Sứ Giả Chiến Vương Môn. Hiện tại người này chết đi, trở thành vật trong túi Sở Mộ. Sở Mộ có thể chống cự công kích nguyên thần của đối phương. Như vậy công pháp phòng ngự nguyên thần chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Sở Mộ không có keo kiệt, trực tiếp đem ba bí pháp nguyên thần truyền thụ xuống dưới, giao cho mỗi một vị cường giả thánh cấp. Về phần tu luyện giả dưới thánh cấp, còn không có cách nào tu luyện được. Bởi vì bọn họ không có nguyên thần. Ta đề nghị trước tiên tu luyện huyền niệm tam chuyển. Nguyên thần các ngươi chưa từng tu luyện qua, từ trước tới nay đều là tự nhiên rèn luyện, tăng trưởng. Bởi vậy ẩn chứa tiềm lực không nhỏ. Tu luyện bí pháp này sẽ đem tiềm lực mà các ngươi tích lũy khai phá ra. Khiến cho nguyên thần các ngươi trong thời gian ngắn có thể tăng lên rõ ràng. Sở Mộ nói. Đợi tới lúc nguyên thần ổn định. Lại đi tu luyện bí pháp công kích nguyên thần hoặc là bí pháp phòng ngự nguyên thần. Đa tạ tông chủ. Các trưởng lão cảm kích không thôi. Bốn người bị Sở Mộ nô dịch cũng như vậy. Bí pháp nguyên thần trân quý tới cỡ nào chứ? Hơn nữa thoáng cái lại ban thưởng ba môn bí pháp. Tu luyện, công kích, phòng ngự, toàn bộ đều đủ. Bí pháp phòng ngự nguyên thần Sở Mộ truyền xuống dĩ nhiên là thất thải chi hoàng. Bất quá trước mắt Sở Mộ chỉ truyền thụ ba hoàng đầu tiên. Bốn hoàng sau đó, coi như bọn hắn có biết cũng không có cách nào tu luyện. Sau đó Sở Mộ biên soạn ba môn bí pháp nguyên thần này một phen, cất vào trong tàng kinh các của Huyền Dương Kiếm Điện trong Chân Kiếm Tông. Ngay sau đối với đệ tử trung tâm của Chân Kiếm Tông, sau khi đột phá vạn cổ cảnh có thể tu luyện nó. Bốn hoàng cuối của thất thải chi hoàng cũng được Sở Mộ biên soạn ra, đặt vào trong. Trong sơn môn Chân Kiếm Tông có một tòa tàng kinh các, chủ yếu đặt một ít công pháp không có quan trọng. Về phần những thứ quan trọng kia, ví dụ như kiếm pháp Sở Mộ biên soạn ra từ vạn kiếm bi cùng với bí pháp nguyên thần, thì đặt trong Huyền Dương Kiếm Điện, như vậy càng thêm an toàn. Về phần đại trưởng lão, trước khi Sở Mộ rời khỏi Huyền Dương Kiếm Giới từng nhìn một phen. Đại trưởng lão đang ở trong thời kỳ mấu chốt. Đã củng cố xong, bắt đầu trùng kích nguyên thần tứ cấp. Hắn không có tu luyện bí pháp nguyên thần, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn nguyên thủy nhớ rèn luyện. Có lẽ mấy tháng là có thể đột phá, có lẽ mấy năm cũng không biết chừng. Ba người cổ loạn không tự nhiên cũng nhận được huyền niệm tam chuyển thứ hồn châm, đặc biệt là huyền niệm tam chuyển, đối với ba người bọn hắn mà nói, vô cùng phù hợp. Bởi vì nguyên thần của bọn hắn chỉ là nhất cấp, muốn tăng lên tới tam cấp đỉnh phong còn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Sở Mộ xuất quan chủ trì sự vụ tông môn. Ba người bọn hắn lại lần nữa tiến vào trong Huyền Dương Kiếm Giới tu luyện. Trước mắt còn không cần bọn hắn xuất lực. Tất cả đều bình an vô sự, nên tu luyện thì tu luyện, nên làm việc gì thì làm việc đó. Nhoáng một cái, Tam Sứ Giả đi vào trong Chân Kiếm Tông đã được 10 ngày. Ngày thứ 11 đã tới, người tinh tường phát hiện ra một việc. Từ sau ngày đó, Tam Sứ Giả Chiến Vương Môn chưa từng xuất hiện qua, dù chỉ một lần. Khó hiểu, mọi người vô cùng khó hiểu. Vì sao Tam Sứ Giả Chiến Vương Môn không có xuất hiện nữa? Chẳng lẽ Tam Sứ Giả Chiến Vương Môn thực sự chết trong Chân Kiếm Tông? Về phần Chân Kiếm Tông thần phục Chiến Vương Môn chẳng lẽ chỉ là một lời đồn mà thôi? Lập tức có người bắt đầu tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc rất khó có thể tìm ra tin tức hữu dụng. Bọn hắn không biết. Thân thể Tam Sứ Giả Chiến Vương Môn lúc này đã sớm biến thành đồ ăn trong miệng cổ linh thú ở Huyền Dương Kiếm Giới, tẩm bổ cho cổ linh thú. Sao lão Tam còn chưa trở lại? Trong Chiến Vương Môn, nhị sứ giả cau mày. Không được, ta phải đi xem. Hắn và Tam Sứ Giả có cảm tình tốt nhất, cơ hồ coi đối phương là thân huynh đệ của mình. Nhưng mà lúc này môn chủ Chiến Vương Môn trở lại. Tất cả sứ giả còn lại của Chiến Vương Môn đều được triệu tập. Mệnh bài của Tam Sứ Giả vỡ rồi. Người trên vương tọa mở miệng, thanh âm của hắn rất là bình thản, không nghe ra được hỉ nộ ái ố. Ngay hơn 10 ngày trước đã vỡ. Lời này vừa mới nói ra, tất cả sứ giả biến sắc. Nhất là khuôn mặt nhị sứ giả tái nhợt, vô cùng khó coi. 10 ngày trước mệnh bài của Tam Sứ Giả vỡ. đồng nghĩa với việc 10 ngày trước Tam Sứ Giả đã chết. 10 ngày trước Tam Sứ Giả tiến vào trong Chân Kiếm Tông, từ đó không có đi ra. Thì ra khi đó đã chết trong Chân Kiếm Tông. Tin tức Chân Kiếm Tông thần phục Chiến Vương Môn sau đó hóa ra chỉ là tin đồn. Là âm mưu của Chân Kiếm Tông. Môn chủ, xin cho ta xuất chiến tới Chân Kiếm Tông. Ta muốn diệt sát toàn bộ Chân Kiếm Tông. Nhị sứ giả nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận trong lòng như núi lửa phun trào. Tam sứ giả không ngờ 10 ngày trước đã chết trong Chân Kiếm Tông. Mà hắn tới bây giờ mới biết được tin tức này. Bị giấu kín hơn 10 ngày. Suốt 10 ngày a, hận ý trong lòng hắn lúc này như nước sông liên miên không dứt. Chân Kiếm Tông rất là quỷ dị. Môn chủ Chiến Vương Môn nói. Cho dù có nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ như gà đất chó kiển mà thôi. Nhị sứ giả nói, trong lòng hắn đã quyết tâm tiêu diệt Chân Kiếm Tông, báo thù cho Tam sứ giả. Môn chủ, việc này là ta thất trách, không có phân biệt được rõ ràng thủ đoạn của Chân Kiếm Tông. Hại Tam sứ giả mất mạng, ta cũng tới Chân Kiếm Tông. Thất sứ giả lên tiếng. Môn chủ, xin cho chúng ta xuất chiến, diệt sạch Chân Kiếm Tông. Những sứ giả khác liên tục xin chiến. Bọn hắn rất rõ ràng, Chân Kiếm Tông và Chiến Vương Môn đã là cừu địch sinh tử. Mà bọn hắn từ nhỏ đã được huấn luyện, bồi dưỡng với nhau. Từ trong ngàn vạn người trổ hết tài năng. Giữa song phương tồn tại quan hệ cạnh tranh, lại có tình cảm như huynh đệ. Chiến Vương Môn và Chân Kiếm Tông đã là cừu địch sinh tử, như vậy sớm muộn cũng sẽ động thua. Không bằng sớm khởi hành, tập hợp lực lượng của chư vị sứ giả còn lại, một lần hành động diệt sát toàn bộ Chân Kiếm Tông. Khiến cho người ta biết rõ sự cường đại và kết cục đối nghịch với Chiến Vương Môn bọn hắn. Đệ nhất sứ giả không nói gì, chỉ là trong mắt hắn có tinh mang lóe lên, kiếm ý bức nhân. Các ngươi tiến tới Chân Kiếm Tông, diệt môn. Môn chủ Chiến Vương Môn nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Bất quá dùng thánh cấp của tông môn khác xung phong. Vâng. Chư vị sứ giả không người lĩnh mệnh. Sau đó quay người, nhanh chóng rời khỏi Chiến Vương Môn, ngự không bay lên. Đồng thời cũng đưa tin ra ngoài, triệu tập những cường giả thánh cấp trong các thế lực thần phục kia. Ngay sau đó chỉ thấy đệ nhất sứ giả vung tay lên, một chiếc phi hạm dài trăm trượng màu vàng xuất hiện. 15 sứ giả còn lại theo thứ tự tiến vào trong phi hạm. Phi hạm khởi động, tốc độ nhanh chóng tăng lên, bay về phía Chân Kiếm Tông. 15 sứ giả Chiến Vương Môn cùng hành động, lại không có ý che giấu, lập tức bị những cường giả thánh cấp được bố trí chung quanh Chiến Vương Môn biết được. Chiến Vương Môn biểu hiện ra ngoài chỉ có một vị môn chủ và tổng cộng 18 sứ giả. Mỗi một sứ giả thực lực ít nhất cũng là thánh cấp lục tinh hậu kỳ. 3 sứ giả đầu tiên càng thêm thần bí. Nhị sứ giả còn từng dùng 3 quyền đánh chết một cường giả thánh cấp thất tinh trung giai, thực lực rất là khủng bố. Hiện tại thập nhất sứ giả và thập nhị sứ giả chết ở bên ngoài Chân Kiếm Tông. Tam sứ giả tiến vào trong Chân Kiếm Tông chưa từng đi ra. Chuyện này khiến cho rất nhiều người hoài nghi Chiến Vương Môn hiện tại xuất động 15 sứ giả còn lại đi làm cái gì. Sau khi phân tích qua một phen mới đưa ra một kết luận khiến cho vô số người chấn động vô cùng. Tam sứ giả của Chiến Vương Môn không có rời khỏi Chân Kiếm Tông là bởi vì đã chết. Từ lúc mới tiến vào Chân Kiếm Tông đã chết. Người đã chết đương nhiên không thể nào rời đi được. Nếu như suy đoán này là thật. Như vậy Chiến Vương Môn có lẽ đã bị chọc giận triệt để, cho nên mới xuất động 15 sứ giả còn lại. Cùng nhau tới Chân Kiếm Tông, định trực tiếp đồ diệt toàn bộ Chân Kiếm Tông. Nếu như vậy, nếu như suy đoán này là thật, Chân Kiếm Tông tuyệt đối còn có bí mật khác. Tin tức như gió bão, so với tốc độ của phi hạm Chiến Vương Môn còn nhanh hơn, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Rất nhiều thế lực, tông môn đều hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Chân Kiếm Tông. Có ít người khoảng cách tương đối gần, đuổi tới Chân Kiếm Tông đầu tiên. Cũng không có tiến vào Chân Kiếm Tông mà tìm phục ở bốn phía Chân Kiếm Tông, cùng nhau chờ đợi. Lúc này không chỉ có thế lực tam lưu, chuẩn nhị lưu và thế lực nhị lưu phái ra cường giả thánh cấp. ngay cả cường giả thánh cấp của các thế lực chuẩn nhất lưu và nhất lưu cũng xuất động không ít. Tông chủ, việc lớn không tốt. Vân Phong trưởng lão vội vã tìm tới Sở Mộ, hắn phụ trách thu thập tin tức cho nên đương nhiên cũng là người nhận được tin tức nhanh nhất. Có đại sự gì sao? Sở Mộ không chút nóng nảy. 15 sứ giả còn lại của Chiến Vương môn xuất động toàn bộ, đang nhanh chóng chạy tới đây, ý đồ không tốt. Vân Phong trưởng lão nói. Rốt cuộc cũng tới. Sở Mộ không có cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào, bởi vì hắn biết rõ. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Nhìn thấy Sở Mộ không có chút sốt ruột nào, ngược lại còn ra vẻ chờ mong. Vân Phong im lặng, đồng thời cũng dần dần tỉnh táo lại, âm thầm hổ thẹn không thôi. Đều là thánh cấp nhất tinh, tông chủ lại khí định thần nhàn như thế, hắn lại vội vàng hấp tấp, không có biện pháp so sánh. Triệu tập các vị trưởng lão, chuẩn bị nghênh đón 15 sứ giả của Chiến Vương môn. Sở Mộ nói, trên mặt còn nở nụ cười. Lần này giống như hai lần trước. Để cho bọn hắn có đi mà không có về. Cũng làm cho người ta hiểu rõ chân kiếm tông chúng ta không phải là tồn tại có thể tùy ý trêu chọc. Vâng, tông chủ. Vân Phong hít sâu một hơi, thấp giọng khẽ quát. Nghe lời nói của Sở Mộ, không biết vì sao trái tim hắn còn nhảy lên mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Máu tươi nhanh chóng vận chuyển. Toàn thân tràn ngập lực lượng, trào lên như sóng biển, liên miên không dứt. Trên không trung bên ngoài chân kiếm tông, một mình Sở Mộ đứng thẳng trong hư không. Trận chiến này trừ đại trưởng lão ra, các trưởng lão khác đều không xen tay vào được. Đại trưởng lão bế quan, nhị trưởng lão lợi hại nhất cũng không có cách nào chiến đấu với sứ giả yếu nhất trong Chiến Vương môn, lại càng không nói tới những người khác. 18 sứ giả của Chiến Vương môn, yếu nhất cũng có thực lực thánh cấp lục tinh hậu kỳ. Khí thế hung hãn, coi như là bản thân Sở Mộ cũng không có cách nào dễ dàng chống lại bọn họ. Không thể không nói, đây quả thực là khốn cảnh hiện tại của chân kiếm tông, một loại cục diện rất là khó xử. Các trưởng lão mặc dù không có ra nghênh địch, nhưng mà đều có nhiệm vụ của mình. Đó chính là tổ chức các đệ tử, đồng thời còn bảo vệ bọn họ cho tốt. Dù sao những đệ tử này là chân chính trung thành với chân kiếm tông, đáng để bồi dưỡng. Là tương lai của chân kiếm tông, tương lai còn phải dựa vào bọn hắn mới trở nên mạnh mẽ được. Trong sơn môn chân kiếm tông, các trưởng lão và các đệ tử đều nhìn về bên ngoài. Ánh mắt đều tập trung vào bóng lưng Sở Mộ, bóng lưng cô độc như lại có khí thế không gì sánh nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí cũng trở nên ngày càng áp lực. Xa xa bắt đầu xuất hiện một ít bóng đen, đang dùng tốc độ rất nhanh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Quá nhiều phi hạm. Chiến Vương môn xuất động toàn bộ sao? Đám cường giả thánh cấp tìm phục bốn phía chân kiếm tông biến sắc. Từng bóng đen hội tụ, tạo thành một mảnh đông nghịt, tựa như một đám châu chấu mau chóng kéo tới gần. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Đồng tử Sở Mộ co rút lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì chuyện này vượt ngoài ý định của hắn. Vốn hắn chỉ cho rằng 15 sứ giả Chiến Vương môn một mình tới đây mà thôi. Hiện tại xem ra không chỉ có vậy. Mỗi một chiếc phi hạm dài trăm thước, lấy một chiếc phi hạm màu vàng cầm đầu, còn có 50-60 chiếc phi hạm màu sắc, ngoại hình khác nhau, ở bốn phía phi hạm màu vàng, giống như là hộ vệ. Dùng quy mô lớn cuồn cuộn phóng tới. Những nơi phi hạm đi qua, nguyên khí thiên địa hỗn loạn không thôi, chỉ thấy trên hư không lưu lại từng vết cắt. Chân kiếm tông sắp xong đời rồi. Chiến Vương môn lần này triệt để phẫn nộ rồi. Tông chủ. Trong chân kiếm tông, các trưởng lão, đệ tử không khỏi nắm chặt tay. Hơn 60 chiếc phi hạm dài trăm thước đều tới, dừng lại ở vị trí cách Sở Mộ chừng mấy ngàn thước. Mỗi một chiếc PH hạm đều tản mát ra khí tức lạnh lẽo chấn động, mang tới áp lực vô cùng vô tận, khiến cho người ta hít thở không thông. Cửa phi hạm liên tục mở ra, từ trong đó có mấy đạo thân ảnh bay ra. Trong phi hạm màu vàng có mấy đạo thân ảnh bay ra, tổng cộng có 15 đạo. Từ bên trong những phi hạm kia ít thì có 5, nhiều cũng có hơn 10. Mỗi một người đều là cường giả thánh cấp, đều là thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp trung giai.

cống hiến tài nguyên giúp Chân Kiếm Tông lớn mạnh. Lời nói như vậy hoàn toàn là cuồng vọng, lại được Sở Mộ dùng ngữ khí bình thản nói ra, làm cho không có người nào có thể nói rõ rốt cuộc cảm giác lúc này là gì. Trong nội tâm chỉ cảm thấy hết sức phức tạp. Tốt, khí phách rất lớn. Bất kể là cuồng vọng tự đại hay là có lòng tin, ta đã nhớ kỹ hắn. Một cường giả thánh cấp cao giai tiềm phục gần đó nhìn không được lên tiếng nói. Tông chủ. Trong Chân Kiếm Tông, trưởng lão và các đệ tử cảm thấy kích động không thôi. Trong nháy mắt thân ảnh của Sở Mộ giống như được khắc sâu vào đầu bọn họ, rơi vào trong lòng bọn họ, trong linh hồn, vĩnh sinh bất diệt. Các cường giả đi theo Chiến Vương Môn tức giận không thôi. Ý tứ trong lời nói của Sở Mộ là coi bọn hắn như con mồi. Tốt xấu gì cũng là cường giả thánh cấp, mỗi một người đều là nhân vật có uy tín, danh dự, há có thể bị coi thường như vậy. Rất tốt, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể kiên cường như vậy. Nhị sứ giả Chiến Vương Môn cười lạnh nói. Động thủ, đem tất cả người Chân Kiếm Tông bắt sống, ta muốn giết chết bọn chúng trước mặt tên tông chủ này. Nhị sứ giả Chiến Vương Môn vươn tay, nắm chặt trong hư không. Từng tiếng bạo tạc, vỡ vụn vang vọng, khóe miệng nở nụ cười khát máu khiến cho trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Sở Mộ vung tay lên, thả khôi lỗi ra. Khôi lỗi xuất hiện. 27 cổ khôi lỗi, tổng cộng có thể tạo thành 3 tòa khôi lỗi trận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Không, không phải là 27 cổ mà là 30 cổ, so với trước đó nhiều thêm 3 cổ. Không chỉ có thêm 3 cổ, 3 cổ kia mỗi một cổ đều có thực lực thánh cấp lục tinh. Chợt hai mắt của 30 cổ khôi lỗi sáng lên, nhanh chóng di chuyển. Trong nháy mắt đã cấu thành 4 tòa khôi lỗi trận. Khôi lỗi trận tam cấp, khôi lỗi trận tứ cấp, khôi lỗi trận ngũ cấp và khôi lỗi trận lục cấp. Phân biệt có thực lực thánh cấp ngũ tinh, thánh cấp lục tinh, thánh cấp thất tinh và thánh cấp bát tinh. Ngay sau đó Sở Mộ phóng ra kiếm vực, bao phủ toàn bộ cường giả thánh cấp ở phía đối diện. Nguyên thần hắn đạt tới tam cấp sơ kỳ, bởi vì linh hồn của bản thân cường đại cùng với mặt nạ hắc kim tăng phúc lên 3 thành, đủ để so sánh với nguyên thần tam cấp hậu kỳ của người khác. So với nhị cấp đỉnh phong trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên lúc này kiếm vực của hắn cũng nhận được tăng phúc nhất định, 4 chỉ bao trùm phạm vi 3.000 thước lại tăng lên 4.000 thước. Khuếch trương thêm 1.000 thước, có thể bao phủ rất nhiều cường giả thánh cấp vào trong. Dù sao bọn hắn cũng không phải vật chết, sẽ ngốc nghếch bất động, dừng lại một chỗ. Nhưng mà những cường giả thánh cấp bị kiếm vực của Sở Mộ bao phủ, phàm là người không có vượt qua thánh cấp ngũ tinh, toàn bộ đều cảm thấy thân thể mình run lên, bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, hành động bất tiện, lực lượng và tốc độ đều bị ảnh hưởng rõ ràng. Nhất là những cường giả thánh cấp tứ tinh và thánh cấp cấp thấp. Những người này càng cảm nhận rõ ràng hơn. Thực lực thoáng cái hạ thấp 3-4 thành, về phần cường giả thánh cấp ngũ tinh có sức chống cự lớn hơn. Thực lực ước chừng giảm 1-2 thành. Mà cường giả thánh cấp lục tinh thì cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng trói buộc vô hình, nhưng mà ngay lập tức vận chuyển lực lượng bản thân, mạnh mẽ thoát khỏi lực lượng trói buộc, không hề chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, từng mảnh bông tuyết vần quanh thân Sở Mộ, tổng cộng có hơn 500 phiến, bay bổng, lượn vòng quanh, và tuyết sát kiếm vực lại xuất hiện. Dường như so với lần trước còn cường đại hơn. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. 500 phiến bông tuyết được Sở Mộ giao phó phong mang, giao phó lực lượng kinh người. Nguyên thần từ nhị cấp đỉnh phong đột phá lên tam cấp, làm cho Sở Mộ nắm giữ tuyết sát kiếm vực càng tốt hơn, tăng tiến thêm một bước, số lượng bông tuyết cũng từ 300 phiến tăng lên tới 500 phiến. Uy lực ẩn chứa trong mỗi một mảnh bông tuyết càng cường đại hơn. Đương nhiên tiêu hao lực lượng thần hồn cũng lớn hơn. Lực lượng thần hồn lại dựa vào nguyên thần lực. Lực lượng thần hồn tiêu hao, nguyên thần lực không tiêu hao, cho nên lực lượng thần hồn có thể dựa vào nguyên thần lực lần nữa khôi phục. Chỉ có điều nguyên thần lực trừ bí pháp nguyên thần ra không có cách nào điều động, chỉ có lực lượng thần hồn mới có thể điều khiển tự nhiên. Giả như lực lượng thần hồn tiêu hao không còn sẽ làm ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của con người. Tuy rằng sẽ không thể so sánh với tiêu hao hết toàn bộ nguyên thần lực, nhưng mà thực sự sẽ khiến cho người ta cảm thấy mê muội, tinh thần khó có thể tập trung, thực lực hạ thấp trên phạm vi lớn. Nếu như nguyên thần lực tiêu hao không còn sẽ trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Thả khôi lỗi ra, lại phóng ra kiếm vực cùng với 500 phiến bông tuyết, bất quá chỉ trong khoảng thời gian không tới một hơi ngắn ngủi. 500 phiến bông tuyết dưới sự khống chế của Sở Mộ, triển khai công kích. Thánh cấp lục tinh Sở Mộ không có để ý tới. Bởi vì công kích còn chưa đủ giết chết đám người này. Ngay cả làm suy giảm tới cũng khó khăn. Nhưng mà thánh cấp ngũ tinh và dưới thánh cấp ngũ tinh thì lại có thể ra tay. Đệ nhất sứ giả của chiến vương môn lập tức kịp phản ứng. Nhưng mà hắn không có động, hắn đứng tại chỗ nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Những cường giả thánh cấp thấp bị kiếm vực bao phủ, không có một người nào chính thức tới từ chiến vương môn, sống hay chết hắn cũng không có quan tâm. Tiếng phốc phốc vang lên, bông tuyết màu trắng vô cùng xinh đẹp, thế nhưng ở trên bề mặt lại lóe lên phong mang như kiếm, càng làm cho bông tuyết càng thêm sáng lạng hơn. Một màn mê muội như vậy nhưng lại mang tới sát cơ trí mạng. Tuyết trắng qua đi là từng mảnh đỏ tươi, máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, đổ xuống. Chướng mắt, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Trong 500-600 cường giả thánh cấp, số lượng thánh cấp thấp khá nhiều, ước chừng có hơn 300. Thánh cấp trung giai ước chừng gần 200. Trong đó thánh cấp lục tinh có 40 người, còn lại đều là thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp tứ tinh. Dưới một kích của tuyết sát kiếm vực, thánh cấp thấp tử vong toàn bộ. Thánh cấp tứ tinh cũng tử vong hết. Thánh cấp ngũ tinh trực tiếp tử vong đại bộ phận. Duy chỉ có những cường giả thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong là còn sống. Mà thánh cấp lục tinh hoàn toàn không có tổn hại. Bất kể nói như thế nào, một tuyết sát kiếm vực trực tiếp giết chết gần 500 cường giả thánh cấp cũng đã khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Run rẩy từ tận sâu trong lòng hiện lên. Nếu Sở Mộ không phải là thánh cấp nhất tinh mà là thánh cấp tứ tinh mà nói, như vậy có phải tất cả mọi người sẽ bị giết chết hay không? Run rẩy, kinh hãi, cảm giác khó hiểu trùng kích trái tim bọn hắn. Trong chân kiếm tông vang lên tiếng hoan hô của các đệ tử. Người này thật đáng sợ. Dùng một chống trăm A. Người như vậy nếu như phát triển, ngày sau tuyệt đối rất khủng bố, yêu nghiệt. Lúc này nếu như chiến vương môn không có cách nào chém giết được hắn, chỉ sợ sau này càng khó khăn hơn. Trên chọc vào loại người này thực sự quá không sáng suốt. Một kích của tuyết sát kiếm vực chấn nhiếp những cường giả thánh cấp khác. Nhưng mà khôi lỗi lại không có bị chấn nhiếp. Bọn chúng đã sớm hành động, bắn thẳng về phía những cường giả thánh cấp kia. Uy lực của khôi lỗi trận lục cấp vô cùng đáng sợ. Lực lượng cấp độ thánh cấp bát tinh, ba thanh kiếm xuất kích, trực tiếp giết chết ba cường giả thánh cấp lục tinh như là thái rau thái dưa. Khôi lỗi trận ngũ cấp cũng vô cùng cường đại, lực lượng thánh cấp thất tinh cũng có thể miễu sát những cường giả thánh cấp lục tinh kia. Về phần khôi lỗi trận tứ cấp có lực lượng thánh cấp lục tinh. Bọn nó bắn về phía những cường giả thánh cấp ngũ tinh còn may mắn sống sót. Mà khôi lỗi trận tam cấp là yếu nhất, lực lượng chỉ có thánh cấp ngũ tinh cho nên không có hành động, chỉ dừng lại ở phía xa, đề phòng. Trong khi đám cường giả thánh cấp chưa kịp phản ứng thì khôi lỗi trận đã sớm triển khai giết chóc, đã giết chết 20 mấy thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp lục tinh. Số lượng lại giảm mạnh thêm một lần nữa. Sau khi kịp phản ứng, cường giả thánh cấp còn lại liên tục lùi về phía sau. Cùng lúc đó đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn cũng xuất động. Thân thể cực lớn giống như cây cột của nhị sứ giả giơ hai nắm tay lên đánh ra. Trong nháy mắt trong không gian vang lên tiếng nổ đáng sợ. Quyền kình như rồng đánh về phía khôi lỗi trận tứ cấp. Dùng thực lực khủng bố ba quyền có thể đánh chết thánh cấp thất tinh trung giai của hắn, khôi lỗi trận tứ cấp căn bản không có cách nào đối kháng. Dưới một quyền chỉ sợ sẽ lập tức bị đánh nát. Cùng lúc đó, đệ nhất sứ giả cũng ra tay. Chỉ thấy đệ nhất sứ giả vươn tay phải ra, oanh một tiếng, phản phất như có vạn sấm sét xuất hiện. Từ phía trên đánh xuống. Lôi quang chói mắt từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên. Chợt, một thanh kiếm được vô số lôi điện vây quanh xuất hiện trong tay hắn. Đệ nhất sứ giả bất động thì thôi, khí tức bình tĩnh tựa như người bình thường. Nhưng mà một khi động, lập tức như lôi đình xuất thế, sấm sét nổ vang, xé rách không trung. Chỉ thấy lôi đình linh kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo kiếm quang được tổ hợp từ vô số lực lượng sấm sét xé rách không trung bắn ra. Một kiếm nhìn như đơn giản lại hấp dẫn ánh mắt của Sở Mộ, khiến cho hắn có cảm giác sợn hết gai ốc. Đó là một kiếm rất mạnh, bắn thẳng tới khôi lỗi trận ngũ cấp. Sở Mộ có thể khẳng định, khôi lỗi trận ngũ cấp tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được. Nói thì chậm nhưng kỳ thực lại rất nhanh. Sở Mộ đã sớm hạ mệnh lệnh. Những khôi lỗi này không có trí tuệ, chỉ là một ít bản năng chiến đấu được chế tạo ra, không biết nguy hiểm là gì. Bởi vậy căn bản không biết né tránh. Sau khi Sở Mộ truyền đạt ý niệm, khôi lỗi trận lục cấp xuất kiếm bắn thẳng về phía đạo kiếm quang như sấm sét kia. Mà khôi lỗi trận ngũ cấp thì xuất kiếm, bắn thẳng về phía đạo quyền kình giống như rồng kia. Khôi lỗi trận tứ cấp kia nhanh chóng di chuyển, né tránh, bắn thẳng tới những cường giả thánh cấp ngũ tinh còn lại. Hai đạo quyền kình như rồng kia bị khôi lỗi trận ngũ cấp mạnh mẽ ngăn cản. Kiếm quang khủng bố như sấm sét cũng bị khôi lỗi trận lục cấp ngăn cản, đối kháng, chiến đấu kịch liệt. Khôi lỗi trận tứ cấp sau khi giết mấy cường giả thánh cấp ngũ tinh, trực tiếp bắn thẳng về phía mấy cường giả thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong, bao vây lại. Lúc này trừ 15 sứ giả của chiến vương môn ra, cường giả thánh cấp khác không còn lại nhiều lắm. Thánh cấp lục tinh còn lại hơn 10 người. Thánh cấp ngũ tinh còn lại hơn 10. Đệ nhất sứ giả bị khôi lỗi trận lục cấp ngăn cản, không có cách nào thoát thân. Nhị sứ giả bị khôi lỗi trận ngũ cấp ngăn cản, cũng không có cách nào thoát thân được, đang trong thời điểm chiến đấu kịch liệt. Lúc này hơn 10 thánh cấp lục tinh lại có 5 người bị khôi lỗi trận tứ cấp vây khốn, tuy rằng trong lúc nhất thời khôi lỗi trận tứ cấp không có cách nào giết chết bọn hắn, nhưng mà vẫn vây khốn được bọn hắn, khiến cho bọn hắn không có cách nào chạy thoát. Sớm muộn gì cũng bị làm cho chết từ từ trong khôi lỗi trận. 13 sứ giả còn lại của chiến vương môn, mỗi một người đều có thực lực cường đại. Bắt toàn bộ người của chân kiếm tông lại. Bọn hắn cũng không có ra tay với Sở Mộ, ngược lại chỉ tuân theo lệnh nhị sứ giả, định bắt toàn bộ trưởng lão, đệ tử của chân kiếm tông. Ở trước mặt tông chủ như Sở Mộ, giết chết từng người một, phát tiết hận ý trong lòng hắn. 13 người bọn hắn không có bị ai chặn đường, kim quang lóe lên, nhanh chóng phóng vào trong chân kiếm tông. Các trưởng lão cùng với các đệ tử tập trung tinh thần cao độ. Bọn hắn biết rõ thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng tới. Có lẽ bọn hắn sẽ chết hết ở chỗ này. Nhưng cho dù chết bọn hắn cũng không sợ, có một vị tông chủ như vậy, chết cũng có giá trị. Trừ 13 sứ giả của chiến vương môn ra, hơn 10 thánh cấp ngũ tinh còn lại bị kiếm vực của Sở Mộ vây khốn, tốc độ giảm mạnh không ít. 10 cường giả thánh cấp lục tinh thì có hai từ hai bên trái phải đánh bọc tới, ý đồ muốn bắt lấy Sở Mộ. Về phần 8 người còn lại thì nhanh chóng nhảy vào trong chân kiếm tông, định bắt lấy đám trưởng lão và đệ tử của chân kiếm tông. Suy nghĩ thì rất tốt, nhưng mà kết quả lại rất không xong. Trưởng lão mang theo các đệ tử, tụ tập lại ở chỗ sâu trong chân kiếm tông. Những cường giả thánh cấp lục tinh đang đánh tới kia rất nhanh mất đi mục tiêu. Đối mặt với hai thánh cấp lục tinh trung kỳ và hơn 10 thánh cấp ngũ tinh nhưng mà Sở Mộ không có kinh hoảng. Dưới kiếm vực của hắn, lực lượng và tốc độ đều tăng phúc lên 3 thành. Thánh thể đại thánh vốn đã cường đại nay còn cường đại hơn. Ngay sau đó Sở Mộ kích phát ra hàng ma tí giáp trên hai tay, lực lượng lại một lần nữa tăng cường lên 3 thành. Tốc độ ra tay tăng lên 2 thành. Như vậy lực lượng hai tay tăng lên 6 thành, tốc độ ra tay tăng lên 5 thành. Ngay sau đó trên người Sở Mộ có quang mang lóe lên, trên người mặc một kiện khải giáp tinh mỹ, dán sát lên trên người Sở Mộ, bao phủ cao thấp toàn thân. Bộ khôi giáp này lóe lên quang mang màu trắng bạc, rõ ràng là thần trang sau khi hấp thu bạch ngân thần thạch tiến hóa thành bạch ngân thành trang. Bạch ngân thần trang là từ hắc thiết thần trang ban đầu tiến hóa mà thành, là thần trang cân đối, lực lượng, tốc độ khôi phục, phòng ngự đều tăng lên gấp đôi, thực lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Dưới bạch ngân thần trang, hai tay Sở Mộ vươn ra hư không chập một cái, hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện. Tay phải nắm vĩnh hằng linh kiếm, tay trái nắm một thanh thông thiên thánh kiếm được tuyển chọn kỹ càng. song kiếm trong tay, thực lực lại tăng cường gấp đôi. Trong tích tắc thần trang của Sở Mộ xuất hiện, song kiếm trong tay, mà hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia một trái một phải giết tới. Biến hóa đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa làm kinh động rất nhiều người, ánh mắt liên tục tập trung lên trên người Sở Mộ. Từ trước cho tới bây giờ Sở Mộ chỉ thả ra kiếm vực và khôi lỗi, cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Có một ít người đặc biệt phân tích Sở Mộ, kiếm vực là một loại lực lượng biểu trưng của kiếm đạo, là một loại lực lượng rất là cường đại. Kiếm vực mạnh yếu cũng không có quan hệ trực tiếp tới tu vi của bản thân. Chủ yếu có liên quan, cùng một nhịp thở với nắm giữ kiếm đạo. Kiếm vực cường đại cũng đại biểu cho tạo nghệ kinh người trên phương diện kiếm đạo của một kiếm thánh.